Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phòng thủ chiến bắt đầu. Từ hệ thống thông cáo đến ma tộc bắt đầu công thành. Hệ thống cho ra thời gian chỉ có 1 giờ mà thôi. Dạ Sắc đang chuẩn bị đầy đủ dược tề. 2 ngày này thật rất khó nhịn quá khứ. Nói không chừng không có thời gian đến chế tác dược tề. Đồng thời, từng đám người chơi từ những thành thị khác chạy đến, hội tụ đến Mạc Thành. Trong lúc nhất thời Mạc Thành thế mà hơi có chút kín người hết chỗ vị nói. Ba Hưu, lớp trưởng, các ngươi đi tiếp ứng một tí Cực Ma Hải cùng Hồng Trần Bất Nhiễm người. Cái khác công hội nguyện ý liền đến, không nguyện ý không cần quản bọn hắn. Thương Lãng Chi Thủy đau cả đầu. Hắn đang tại thư thư phục phục rơi xuống phó bản đâu. Kết quả đột nhiên xuất hiện một cái hệ thống thông cáo. Nói cho ngươi thua liền rớt cấp, rơi thuộc tính, ngay cả Mạc Thành cũng bị mất. Không có thương lượng, cái này kém chút đem tiên ẩn người đều cho cả hôn mê rồi. Ngươi nói nhiều chút thời gian cũng tốt a, liền 1 giờ làm cọng lông a. Thiên Quân, nói cho bên ngoài đám kia người chơi tự do, nguyện ý nghe từ tiên ẩn điều phối, hội do tiên ẩn tinh anh nhân viên tiến hành phân đổi. Không nguyện ý, nơi nào đến đi đâu, tự mình đi đánh ma tộc. Tốc Vân, mang theo tổ chức tốt đội ngũ, lập tức chiếm cứ Mạc Thành chủ thành môn, trước đừng đi ra ngoài, từng đầu mệnh lệnh có thứ tự được an bài xuống dưới. Làm là bài danh 3 vị trí đầu công hội hội trường. Hắn cũng không chỉ là hội soát đồ mà thôi, mà Mạc Thành NPC cũng bắt đầu chuyển động. Từng cái cầm trong tay vũ khí, leo lên tường thành, đồng thời trên tường thành những cái kia hồi lâu không dùng đạo cụ cũng đang chậm rãi vận chuyển. Bọn hắn là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mạc Thành bị phá về sau, người chơi có thể bị phân phối đến những thành thị khác. Mà bọn hắn, đại khái dẫn đầu chỉ có chiến tử mà thôi. Hội trưởng, ngươi đây, có thành tựu viên hỏi nói. Ta chuẩn bị liên hệ một tí Dạ Sắc. Công thành chiến tuyệt đối không là một đám phổ thông ma tộc công thành. Chúng ta cho đến tận này thấy qua ma tộc cũng chính là hắc ám tế đàn những cái kia mà thôi. Thương, Lãng Chi Thủy rất là đau đầu. Coi như dựa theo cổ đại công thành phương thức đến xem, cũng tất nhiên là tồn tại công thành xe loại hình đạo cụ. Huống chi còn có pháp sư loại nghề nghiệp này. Với lại theo lý thuyết, làm sao cũng sẽ có một tài tướng quân đến chỉ huy công thành đi. Quái vật bên trong cũng không ít trí tuệ cao đáng sợ tồn tại. Cũng thế, hắn giống như gặp qua một cái ma tộc tướng lĩnh. Tên kia thành viên gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới Dạ Sắc hẳn là trước mắt một cái duy nhất gặp qua cao giai người của ma tộc. Thương Lãng Chi Thủy, người tiên ẩn lớn như vậy một cái sạp hàng không đi bận biểu. Làm sao còn có thời gian tìm ta? Dạ Sắc đem trên bàn dược tề tất cả đều thu lại. Bởi vì công thành lập tức liền muốn bắt đầu, ta là muốn hỏi một tí. Nếu là ma tộc quy mô công thành, kia thế tất tồn tại tướng quân một người như vậy vật. Cho nên ngươi đối ma tộc tướng lĩnh thực lực có ý kiến gì không? Thương Lãng Chi Thủy trực tiếp hỏi nói, đây là vấn đề mấu chốt nhất, trực tiếp quan hệ đến phòng thủ thành bại. Ân lương đương như thế nói cho ngươi đi, tướng lĩnh cấp ma tộc có thể một bàn tay chụp chết tùy tiện một vị đạo sư. Nếu như không có cường đại NPC trợ trận, tướng lĩnh cấp ra tay, nhiều nhất một cái giờ, Mạc Thành thành phá. Dạ Sắc hít khẩu khí, hắn chỉ cầu lần công thành này chiến tốt nhất không nên xuất hiện tướng lĩnh cấp ma tộc. Nếu không chỉ bằng một cái thần bí NPC, là tuyệt đối chịu không được. 1 giờ, Thương Lãng Chi Thủy sợ ngây người, to như vậy một cái Mạc Thành. Thế mà chỉ có thể no 1 giờ. Người biết trước mấy ngày Thâm Thúy quặng mỏ số 3 quặng mỏ sụp đổ một nửa sự tình đi. kia là hoàn toàn thể tướng lĩnh cấp ma tộc tiện tay một kích. Trên thực tế Dạ Sắc cảm thấy nếu như Mạc Thành chỉ có cái này điểm lực lượng, một giờ đều là nhiều, ngươi còn biết chút ít cái gì? Tất cả đều nói cho ta biết. Thương Lãng Chi Thủy không nghĩ tới Dạ Sắc lại gặp được cái khác tướng lĩnh cấp ma tộc. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đem sở hữu thành viên tập trung đến chủ thành môn, bởi vì Vương Thành truyền tống trận bị hủy, cho nên ma tộc đại khái dẫn đầu sẽ trực tiếp thông qua chính diện nghiền ép phương thức công thành. Còn có viện quân đại khái 2 ngày sau mới có thể đuổi tới. Chính diện công thành là suy đoán của hắn, một cái gần như tứ cố vô thân Mạc Thành, không cần thiết phân tán binh lực khai thác tứ phía vây quét. Chính diện nghiền ép chính là tốt, ta sẽ đem tin tức này thông chi mọi người. Tại kết thúc cùng Thương Lãng Chi Thủy trò chuyện về sau, Dạ Sắc đi ra phòng đấu giá, phảng phất là vì phụ trợ tiếp xuống đại chiến. Mạc Thành bầu trời thế mà cũng bắt đầu trở nên âm trầm. Trời u ám, tựa như trước bão táp yên tĩnh, để cho người phiền lòng ý loạn. Ngay tại hắn ngóng nhìn bầu trời này thời điểm, miệng bên trong đột nhiên đụng tới một cái tên. Cuối cùng lãnh chúa thiên phạt giả Sophina. Sophina sở trông giữ thần điện liền ở trên không. Nếu Mạc Thành sắp thành phá, hắn sẽ ra tay a. Muốn đến nơi này, Dạ Sắc trầm muộn tâm tình cuối cùng thư hoãn một điểm. Cái này chưa chắc không phải cái biến đếm. Tối thiểu Sophina không phải cùng ma tộc cùng một bọn, miễn cưỡng xem như quân đội bạn. Tốt, theo ta đi đi chủ thành môn, trực tiếp đi ngoài cửa thành. Đi xa một chút, Dạ Sắc mang theo công hội bên trong chỉ có mấy người. Một đám cho ma tộc đưa đồ ăn thái điểu, chuẩn bị trực tiếp ra Mạc Thành. Người thật nhiều a, Tiểu Sảo kinh ngạc nhìn người trước mắt bày. Mặc dù cửa thành rất rộng, cũng không ngừng một đạo cửa thành, nhưng lúc này trong trong ngoài ngoài tất cả đều đầy ắp người. Có Mạc Thành, cũng có những thành thị khác. Các nữ sinh tự mình mở ra phòng bàn tay heo ăn mặn công năng. Người chen chớ bị ăn đậu hũ. Ta cùng Vương Thiên dẫn đầu. Hắn không định thành thật thật đợi trong thành. Cũng không định cùng phần lớn đếm người chơi ở trước cửa thành. Hắn chuẩn bị đi xa một chút. Làm như vậy ưu điểm là hoạt động không gian lớn, có thể phát huy chỗ trống tăng lớn. Khuyết điểm liền là một khi bị đại bộ đội phát hiện, cơ hồ không có chạy trốn chỗ trống. Dạ Sắc mang theo các nàng đi rất xa một khoảng cách. Xa tới Mạc Vũ Nhiễm trực tiếp hỏi hắn có phải hay không muốn chạy trốn. Ta nói một tí kế hoạch, cùng ma tộc chính diện cương bằng chúng ta những người này cơ hồ liền là muốn chết. Cho nên ta chuẩn bị tại ma tộc hàng lâm về sau lợi dụng Nguyệt Nhi tốc độ, lén lút dụ quái soát, chính diện bàn giao cho tiên ẩn cùng người chơi tự do. Mạc Vũ Nhiễm gật gật đầu nói tiếp đi nói, tại không rõ ràng đối phương đại bộ đội phạm vi công kích dưới. Ngoại trừ đợi tại Mạc Thành, cũng chỉ có rời xa Mạc Thành nhân tài an toàn nhất. Bởi vì muốn có được phòng thủ chiến sau khi kết thúc thăng cấp ban thưởng, nhất định phải có nhất định cống hiến mới được. Cho nên ta kéo các ngươi giết chết 100 binh sĩ về sau, các ngươi dùng quyền trục về thành chính là răng rắc tương đương. Ngay tại Dạ Sắc nói chuyện đồng thời, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét, kinh hãi tất cả mọi người là run một cái. Nếu là trời mưa liền phiền toái. Nguyệt Ảnh Hàn Sương nhíu nhíu mày. Ngày mưa hành động có giảm ích trạng thái, đối người chơi mà nói là vậy là bất lợi. Không phải ngày mưa, là ma tộc tới. Hệ thống nhắc nhở, ma tộc công thành bắt đầu. Mạc Thành chủ thành môn, chen chúc ở trước cửa thành người chơi chính đang sôi nổi nghị luận. Mau nhìn phía trước, có người chơi hô nói. Nơi xa, trên bầu trời mây đen đột nhiên bị xé rách một khối. Một cây thô to vô cùng màu cam cột sáng từ kia một mảnh trong khe hở đột nhiên bắn ra. Oanh kích trên mặt đất, uy thế mạnh, thậm chí tại Mạc Thành cũng có thể cảm giác được mơ hồ cảm giác chấn động. Đó là cỡ lớn truyền tống trận. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.